Chương 811, không cam lòng làm nô 31. Phương Thảo Hiên chủ điện, không khí nặng nề áp lực, Huyên phu nhân ngồi ở chủ vị bên trên, sắc mặt âm trầm đáng sợ, nàng thiếp thân cung nữ Bích Vánh nín thở ngưng thần đứng ở Huyên phu nhân bên cạnh, hai bên cung nữ đều là cúi đầu, đại khí không dám ra bộ dáng. Có cái đứng ở Huyên phu nhân bên người bưng trà tiểu cung nữ có thể là bưng thời gian hơi dài, tay đã tê dần, một cái không bưng, chén trà trong tay từ trên khay rớt xuống, ngã ở Huyên phu nhân dưới chân, lập tức liền làm dơ Huyên phu nhân làn váy. Kia tiểu cung nữ sợ bùn một tiếng liền quỳ xuống, hoàn toàn không để ý dưới đầu gối thật nhỏ mảnh sứ vỡ đâm bị thương trên đùi làn da mang đến đau đớn. Bởi vì này cung nữ biết Huyên phu nhân tức giận thời điểm tính tình thập phần bốc lửa, không cẩn thận chính là một trận trách phạt, nghiêm trọng thậm chí khả năng bị xâm nhập bạo phòng đi, bởi vậy sợ liên tục dập đầu, nói đều cũng không nói ra được. Huyên phu nhân một cước đạp qua, trực tiếp đem kia tiểu cung nữ đạp lật đến cái té ngã, kia tiểu cung nữ toàn thân run rẩy nhanh chóng đứng lên tiếp tục quỳ tốt, Huyên phu nhân lòng dạ chính không thuận, cả giận nói, vô dụng tiện tì, liền ly trà đều bưng không trụ còn có công dụng gì ở, người tới, kéo xuống đánh 20 roi nương nương. Nương nương nô tỳ không phải cố ý, thỉnh cầu nương nương khai ân tha nô tỳ đi nương nương, nương nương khai ân, tha nô tỳ đi. Tiểu cung nữ bị sợ cả người phát run, mắt thấy có tiểu thái giám từ bên ngoài tiến vào kéo nàng đi ra ngoài, kinh hoàng dưới nhịn không được mở miệng đau khổ cầu khẩn. Lần này không đợi Huyên phu nhân tiếp tục tức giận, bên người nàng Bích Oánh đã muốn mở miệng trước trách cứ, câm miệng, ngươi phạm sai lầm nương nương trừng phạt ngươi 20 roi đã là khai ân, ngươi còn không nhanh chóng tạ ơn. Chẳng lẽ còn muốn bị ăn hẻo không được? Bích Thoánh tuy rằng mở miệng răn rẻ cái này tiểu cung nữ, kỳ thật hoàn toàn là hảo tâm, Huyên phu nhân tánh khí táo bạo, không thích nô tài hướng mình khóc kể cầu xin tha thứ, nếu cái này tiểu cung nữ tiếp tục không biết tốt xấu cầu xin tha thứ đi xuống, nói không chừng Huyên phu nhân thật sẽ đem roi đổi thành hẻo. Hậu cung chịu roi không đáng sợ, nô tài chịu roi kỳ thật là nhẹ chừng, bởi vì trong cung có quy tắc, quất nô tài không cho ra huyết, để tránh ảnh hưởng làm việc cùng hầu hạ chủ tử, cho nên chịu roi nhiều nhất là da thịt thương, cũng chính là đau tê dần, không bị thương thân. Nhưng bị ăn hèo lại bất đồng, hèo trầm trọng, đánh vào người nhẹ thì da chóc thịt bong, nặng thì đánh ra nội thương, thậm chí có kia thủ hắc nhân, 20 hèo đánh tiếp, xương cốt đều có thể cho đánh hỏng rồi. Kia tiểu cung nữ cũng biết roi cùng hèo phân biệt, nàng lúc trước dọa đến mới bản năng cầu tình, nay cũng nhớ tới Huyên phu nhân tính cách, vội vàng ngậm miệng. Ngấn lệ tiền chiết khấu tạ ơn, theo hai cái thái giám sức mạnh bị bắt ra ngoài. Kia tiểu cung nữ bị bắt ra ngoài đồng thời, đã có mặt khác tiểu cung nữ tiến lên tay chân rón rén quét sạch sẽ chén trà thoát phá địa phương. Vừa lúc đó, một cái khác tiểu cung nữ tiến vào bẩm báo Huyên phu nhân, bẩm báo nương nương, Nguyễn Chiêu Nghi cầu kiến nương nương. Nghe được tiểu cung nữ bẩm báo là Nguyễn Chiêu Nghi đến, Huyên phu nhân sắc mặt mới hòa hoãn chút, thản nhiên nói một tiếng, cho nàng đi vào đi. Nguyễn Chiêu Nghi là cái tiểu cô gái loại hình mỹ nhân, vẻ đẹp của nàng không kinh diễm, cũng không sáng mắt, lại giống như chảy nhỏ giọt nhỏ lưu, vô thanh vô tức tại liền nhuận thấu lòng của người ta đế, là một cái cần tĩnh hạ tâm lai tinh tế thưởng thức mới có thể phát hiện nàng mỹ lệ mỹ nữ. Nguyễn Chiêu Nghi trí tuệ có thủ đoạn, là Huyên phu nhân trí giả, nếu Nguyễn Chiêu Nghi gả cho không phải đế vương như vậy bên người tất cả đều là mỹ nhân tuyệt sắc nam nhân, bằng vào nàng thông minh thủ đoạn. Tất nhiên có thể được đến trượng phu sủng ái. Đáng tiếc Nguyễn Chiêu Nghi gả là hoàng thượng, bên người mỹ nhân vô số, làm sao có thời giờ cùng tầm tư đến tinh tế thưởng thức Nguyễn Chiêu Nghi mỹ, cho nên Nguyễn Chiêu Nghi từ lúc vào cùng tới nay cũng không sao sủng ái, chỉ vẹn vẹn có vài phần sủng ái vẫn là dựa vào Nguyễn Chiêu Nghi đầu phục Huyên phu nhân, có Huyên phu nhân tại trước mặt hoàng thượng nói ngọt nguyên nhân. Nguyễn Chiêu Nghi đối Huyên phu nhân tính tình thập phần lý giải, Huyên phu nhân tại trước mặt hoàng thượng là thẳng thắn, là không có tâm cơ mà tính tình thanh thoát nhân, nàng thích chính là thích, tức giận chính là tức giận, đắc tội ta tại chỗ liền cho ngươi khó coi trả thù đi qua. Nhưng mà trả thù sau đó liền coi xong, sau lưng sẽ không tìm nợ bí mật, sự tình qua thì qua, tuyệt đối sẽ không ghi hận, nhìn qua đơn giản dường như là một cái ngay cả chính mình hỉ nộ cũng đều không hiểu được che giấu, lại lòng dạ rộng lớn đến vô tâm vô phế, không hiểu được ghi hận, một chút liền có thể nhìn thấu nhân giống nhau. Đối với đã thấy nhiều lòng người phức tạp giảo hoạt hoàng thượng mà nói, đơn giản như thế dường như một đầm trong suốt có thể liếc nhìn đế nước giống nhau tính tình, chính để cho hắn cảm thấy thả lỏng, cảm thấy thích. Cho nên cứ việc Huyên phu nhân tại hậu cung trung nhân duyên cực kém, lúc nói chuyện thường không thích hợp cho nhân không xuống đài được, thậm chí rất nhiều người ở sau lưng châm chọc nàng đầu não đơn giản tựa bao cỏ, chỉ có mỹ lệ túi ra, bên trong lại là trống rỗng, được hoàng thượng nhiều năm như vậy vẫn là hết sức sủng ái huyên phu nhân. Nhưng thật huyên phu nhân thật sự đơn giản như vậy ngu xuẩn sao, đó là không thể nào, tâm tư đơn giản nhân như thế nào tại hậu cung sinh tồn. Huyên phu nhân chỉ là hiểu được hoàng thượng thích nàng như vậy tâm tư đơn giản nông cạn đẹp mắt thấu bộ dáng, cho nên nàng mới giữ vững như bây giờ tính cách. Tiểu như cùng huyên phu nhân mỗi lần không có tâm cơ đắc tội với người, nhưng chưa bao giờ sẽ lại hoàng thượng mất hứng, không hy vọng nàng đắc tội một người thời điểm đắc tội với người, cũng cho tới bây giờ không đúng hoàng thượng coi trọng nhất hoàng hậu nhanh mồm nhanh miệng. Trên thực tế không có nhân so Nguyễn Chiêu Nghi hiểu rõ hơn huyền phu nhân tâm nhãn có bao nhiêu tiểu căn bản không phải sự tình gì giáp mặt trả thù qua liền qua đi, sự hậu sẽ không tìm nợ bí mật nhân, cũng không ai so Nguyễn Chiêu Nghi hiểu rõ hơn huyền phu nhân tính tình có bao nhiêu táo bạo nhiều thích so đo. Từ trước cũng bởi vì hoàng thượng nói qua một câu, huyền phu nhân ánh mắt cùng Cao Tiệp Dư ánh mắt rất giống lời nói, huyền phu nhân từ đó liền ghi hận Cao Tiệp Dư, khắp nơi cùng nàng không qua được. Mà bị huyên phu nhân khó hiểu tìm tra Cao Tiệp Dư đến bây giờ đều không biết huyên phu nhân vì cái gì nhìn nàng không vừa mắt. Hôm nay huyên phu nhân tham gia Cao Tiệp Dư tiến phong lễ, trở về sau liền lòng dạ không thuận, dĩ vãng Cao Tiệp Dư có thể nói là khắp nơi đều bị huyên phu nhân đạp lên một đầu, nay lại đột nhiên tiến phong, mà huyên phu nhân muốn tiến thêm một bước thành chính nhất phẩm tứ phi một trong, lại là 7-8 năm đều không thể như nguyện. Dưới loại tình huống này, vốn cũng giống như mình mấy năm không tiến phong nhân đột nhiên liền tiến phong, nhượng huyên phu nhân làm sao có thể không nổi giận, có thể không tức giận. Càng trọng yếu hơn là Nguyễn Chiêu Nghi tại tiến phong lễ thượng nhìn đến, Cao Tiệp Dư hôm nay trên đầu mang phượng hoàng ngậm châu châm cải thượng kia cực lớn chân châu, thế nhưng là lúc trước huyên phu nhân từng thập phần âu yếm một cái châm cải thượng chân châu, cái kia châm cải lúc trước huyên phu nhân là thịt đau rất lâu, vì tại trước mặt hoàng thượng mua hảo mới thừa nhận quên ra ngoài. Quyền sau khi ra ngoài, huyên phu nhân ngầm cũng không ít cùng nàng lại nhải nhắc cái này cái chân. Châu, đau lòng ghê gớm. Nhưng là nay cái này chân châu hôm nay bị khảm nạm tại một cái khác châm cài thượng, bị chính mình luôn chướng mắt đối địch đeo ở trên đầu. Lúc ấy vừa nhìn thấy cái này cây châm, Nguyễn Chiêu Nghi liền biết huyên phu nhân trong lòng khẳng định hội rất tức giận, thậm chí là phẫn nộ.